Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 83, Linh hồn cảnh giới, hồn ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị huynh đệ này không biết ta có chỗ nào đắc tội với huynh, tại sao lại nhìn ta với cái ánh mắt đối địch như vậy? Cổ Viêm hai mắt cũng không phải mù, trông bộ dạng thiếu niên ngồi bên cạnh có mấy phần không mấy ưa nhìn, liền quay sang cười lạnh một tiếng hỏi. Trông thấy Cổ Viêm có thái độ không khách khí như vậy, một số đệ tử đều là khẽ nhíu mày đồng dạng với thiếu niên kia, cảm thấy đệ tử mới tới này có chút kiêu ngạo không coi ai ra gì, đến lễ nghĩa kính trên nhường dưới với trưởng bối một chút không có. Nhưng cái vóc dáng cao lớn vạm vỡ kia của hắn hiển nhiên thực lực cũng không kém, ngoài lão đại của chúng ra sợ rằng không một ai có thể đối chọi với hắn, có tức giận cũng chỉ biết nhịn thầm mắng chửi. Đám tiểu tử này, hôm ta nhập môn có lẽ không đến nên không biết ta là ai, nên mới có thái độ như vậy, được thôi hôm nay không dạy dỗ các ngươi một chút, các ngươi lại nghĩ Cổ Viêm ta dễ bắt nạt. Cổ Viêm cười nham hiểm nói, ta tên là Đồng Quân, tu vi võ vương cảnh, ở đây ngoài ta ra còn hai người ngũ phẩm luyện dược chưa tới, không biết Vô Tâm huynh mới đến phải chăng không hiểu quy tắc nên mới ngồi nhầm chỗ. Đồng Quân âm thanh bỡn cợt lên tiếng đáp lại. Hóa ra lại là sự đố kỵ của thiếu niên, khó trách lúc mình ngồi vào cái bồ đoàn này không ít khiến không thuận mắt đối với một số người, cũng phải thôi, một kẻ không biết gì về luyện đan như mình lại được ngồi vị trí cao quý như vậy, bọn chúng có ghen ghét cũng là hiển nhiên. Cổ Viêm cười nhạt thầm nghĩ, sau đó giơ cao hai tay lên phía trước không quên cầm sinh tử lệnh duỗi người đứng dậy ngáp một hơi dài mở miệng nói. Đêm qua ta ngủ không ngon, thành ra sáng nay có chút mệt mỏi, Trương Vân Sinh lão vì không muốn ta ngủ gật trong tiết giảng của lão nên mới tùy tiện xếp vào vị trí đầu, nếu vì chuyện này mà khiến các vị huynh đệ không hài lòng ta có thể xuống khu vực hắc bồ đoàn ngồi cũng được. Thấy lệnh bài trong tay lúc này đây, những ánh mắt tràn đầy địch ý kia bỗng dưng thay đổi, có sinh tử lệnh trong tay tương đương với đẳng cấp với Tiêu Thanh Hà Thánh Tử và Phong Chủ Bạch Mi lão nhân, cho dù có không bằng lòng dựa vào sự coi trọng của Bạch Mi lão nhân, tương lai ắt sẽ sáng lạng hơn những người ngày đêm tu luyện như Đồng Quân kia. Ha ha, Vô Tâm huynh sao lại nói như vậy, ở đây nào có ai không thiện cảm với huynh, cũng chỉ là một cái bồ đoàn thôi, ngồi đâu chẳng được. Một tên đệ tử ở hàng tử sắc bồ đoàn mỉm cười một tiếng nịnh bợ nói. Phải đó, Vô Tâm huynh ngồi đó là hợp lý nhất, Trương Vân Sinh trưởng lão nhãn quang tinh tường sao có thể sắp xếp nhầm chỗ được cơ chứ. Các ngươi, Đồng Quân hiện giờ khuôn mặt đã hiện nhưng sợi gân đỏ, bọn tiểu nhân này gió chiều nào xoay chiều đó khiến hắn cảm thấy hối hận lúc trước đã đối đãi tử tế với bọn chúng. Đồng Quân ca cứ mặc kệ đám người đó, chúng ta lòng không đổi mãi luôn ủng hộ huynh. Phía sau có hai thiếu niên ngồi ở hàng bồ đoàn tử sắc nhìn hắn kính cẩn nói. Bạch Tùng, Tả Lãnh vẫn là hai người vẫn đối tốt với ta, hảo huynh đệ. Đồng Quân quay xuống vỗ vai hai người nói tiếng cảm ơn, không nghĩ đến giây phút này vẫn có huynh đệ ủng hộ hắn, phải lúc khó khăn mới nhìn thấy được lòng người, không có Vô Tâm kia có lẽ hắn vẫn sẽ bị mờ mắt bởi những lời nịnh bợ của đám tiểu nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Viêm trông thấy tình cảm huynh đệ khăng khít của ba người này cũng thầm ngưỡng mộ, cho họ chỉ một hành động nhỏ đã có thể nhìn thấy rõ lòng người, có điều chim khôn lựa cành mà đậu, những thứ này hắn chính học từ những tên tiểu nhân như đám người kia, nếu có trách chỉ có thể trách Đồng Quân này quá nhiều chuyện. Quảng cáo, bất quá đây là Dương Vân Sinh trưởng lão an bài, cho nên bọn hắn cho dù bất mãn cũng phải nhẫn nại, cuối cùng hít sâu một hơi áp chế tức giận trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Cổ Viêm vẫn tỏ ra vẫn là xem thường hắn. Ở chỗ cao Dương Vân Sinh cảm nhận bầu không khí này, nhíu mày một chút, đáng lý lão ta chỉ thử Cổ Viêm một chút xem hắn rốt cuộc thuộc loại người gì mà có thể được Bạch Mi lão nhân coi trọng đến vậy, quả nhiên tên tiểu tử này không biết xấu hổ lại dám mang lệnh bài để uy hiếp đệ tử khác, khiến cho lão không còn thiện cảm nào với hắn. Sau hai tháng, chính là nội môn đại chiến giữa các phong, mặc dù chúng ta chỉ chuyên tu vào luyện đan nhưng vẫn phải tham gia, ít nhất cũng phải lọt vào nhóm 20 người mạnh nhất nội sơn, ngoài được tông môn trọng thưởng, đối với sinh huyền phong như thường lệ đệ tử đó sẽ được chuyển tới Trúc Linh phong học tập. Nghe đến đây, chúng đệ tử run rẩy phấn khích vui mừng, bởi lẽ mỗi năm đều chỉ có một đến hai người mới có tư cách vào Trúc Linh Phong cùng một chỗ tu luyện với Tiêu Thanh Hà, những người này sau đó tốc độ tu luyện cao vượt bậc, không những vậy tài nguyên sử dụng còn phong phú hơn sinh huyền phong rất nhiều, không ít người đã đạt đến trình độ luyện dược sư lục phẩm cùng với đó bước vào võ vương cảnh. Lần này xuất thủ sẽ gặp không ít kẻ có thực vô cùng mạnh, cho nên ta đề nghị. Đồng Quân, Chu Tích, Dương Chính. Ta muốn phái ngươi ba người, các ngươi dẫn theo 10 người nữa đi theo. Những người khác có ý kiến gì không? Những người phía dưới không ai có ý kiến, dù sao trong sinh huyền phong ba người này là mạnh nhất, Chu Tích, Dương Chính không có đến cũng không ai dám thay thế bọn họ. Vô Tâm huynh đệ, lần tỷ thí này giữa các phong quần hùng góp mặt, không biết huynh có nhã hứng muốn đến góp mặt cho vui không? Đồng Quân nhếch mép cười giễu cợt nói. Ta tu vi cũng không được xem là cao, nên ở lại thì hơn, cảm tạ ý tốt đồng quân huynh. Cổ Viêm vui vẻ đáp lại, hừ, coi như ngươi còn biết điều. Đồng quân mỉm cười nhìn hắn thầm nghĩ, mọi chuyện bàn luận đã xong, tiếp theo ta sẽ giảng thuyết cho các ngươi về một số thông tin cơ bản liên quan đến võ hồn cũng như những thứ xung quanh nó. Dương Vân Sinh trưởng lão hiện vẻ uy nghiêm dõng dạc nói. Như các ngươi đã biết, từ khi sinh ra một số người đã có linh trùng thể chất có thể là một trong năm nguyên tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cao cấp hơn là linh trùng biến dị như băng, lôi, độc. Đặc biệt siêu biến dị chính là ám ma quang minh thể chất hoặc một số thể chất đặc dị khác. Quảng cáo, khi bước vào khai linh cảnh hầu hết nếu sản sinh biến dị thể chất đều sinh ra khí võ hồn hoặc võ hồn loại thực vật. Riêng thú võ hồn nếu ai may mắn khi bước vào khai linh cảnh sẽ có thêm một võ hồn khác thuộc tính nguyên tố thêm vào phụ thuộc vào linh thai yêu thú đó. Những lý thuyết mà Dương Vân Sinh trưởng lão hiện giờ nói đối với những người ở đây hầu như từ nhỏ đã biết rõ, nhiều người hiện giờ cảm thấy nhàm chán hai mắt lờ đờ như sắp ngủ gật đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét tầm mắt xuống phía dưới, Dương Vân Sinh kia lão làm sao không biết chúng đang nghĩ, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ thiếu hiểu biết thiếu sự nhẫn nại, vẫn phải rèn luyện nhiều mới có thể trưởng thành được. Hồn ấn chắc ở đây một số người đã biết nhưng phân cấp như nào có thể các ngươi chưa rõ. Dương Vân Sinh mở miệng nhàn nhạt cười nói, nghe đến đây tâm trạng mọi người lại tỉnh táo lại, về hồn ấn với họ vẫn là một sự mơ hồ. Dương Vân Sinh trông thấy bộ dạng ngơ ngác của chúng đệ tử cũng biết được bọn họ với khái niệm hồn ấn chưa biết được nhiều, chỉ khẽ cười nhạt liền mở miệng tiếp tục nói tiếp. Hồn ấn tổng cộng có 6 cấp độ hồn ấn khác nhau, cùng với đó là 9 đạo kim văn, mỗi kim văn sẽ là một hồn kỹ đặc thù. Phàm cấp hồn ấn, từ cảnh giới võ sư đến đại võ sư có thể mở được tối đa sẽ có 2 đạo kim văn. Hoàng cấp hồn ấn, từ võ linh đến võ vương có thể mở được lúc này tối đa 4 đạo kim văn. Huyền cấp hồn ấn, từ võ hoàng đến võ tông có thể mở được tối đa 6 đạo hồn ấn. Trên huyền cấp hồn ấn sẽ là địa cấp hồn ấn võ tôn cảnh có thể mở ra, lúc này đạo kim văn thứ 7 sẽ xuất hiện. Thiên cấp hồn ấn võ thánh cảnh mở ra, cùng với đó đạo linh văn thứ 8 xuất hiện. Hồn ấn cấp bán thần sẽ là võ đế khai mở, đạo linh văn thứ 9 sẽ được mở ra. Chuẩn thần cấp hồn ấn võ thần khai mở, đạo linh văn thứ 10 xuất hiện. Hồn kỹ cấp bậc này là do chủ thể cảm ngộ mà phát sinh ra, cho nên sẽ rất hiếm, hầu như không có, cho nên chúng ta sẽ chỉ đề cập đến đạo kim văn thứ 9. Nghe một tràng dài của Dương Vân Sinh, Cổ Viêm bản thân lại hiểu rõ hơn về hồn ấn, đặc biệt là thập phẩm do bản thân tự sáng tạo, không biết sức mạnh của nó sẽ kinh khủng tới mức nào đây, nghĩ tới thôi cũng 10 phần là khiếp sợ. Về việc làm sao nâng cấp phẩm chất hồn ấn, cho dù là võ hồn bản nguyên hay là do mượn linh thai thức tỉnh, cứ lên một đại cảnh giới sẽ phải hấp thụ một linh thai cường đại hơn để tiến cấp. Linh thai hấp thu phải có cùng thuộc tính với võ hồn người sử dụng, nếu khác thuộc tính sẽ bị phản phệ, nhẹ thì tu vi mất hết trở thành một phế nhân, còn nặng thì sẽ bị bạo thể mà chết. Đặc biệt những người sở hữu linh thai yêu thú có huyết mạch tổ tiên để lại, chỉ cần đạt đến một cảnh giới nhất định tự khắc mở khóa hồn kỹ truyền thừa mà không cần phải săn bắt yêu thú như khí võ hồn. Chẳng hạn nếu như các ngươi sở hữu một linh thai là yêu thú có huyết mạch truyền thừa từ yêu thánh, thì sau khi thăng lên một đại cảnh giới, võ hồn của các ngươi sẽ tự động tiến hóa cùng với đó là mở khóa các hồn kỹ, nhưng giới hạn cuối cùng của võ hồn các ngươi cũng chỉ là võ hồn cấp yêu thánh, tương đương thiên cấp hồn ấn của võ thánh. Nhưng nếu thú võ hồn yêu thánh của các ngươi muốn tiến hóa đến cấp bậc yêu đế để mở ra hồn ấn cấp bán thần, thì phải bắt buộc phải hấp thụ linh thai của yêu đế, khiến võ hồn trở thành một chủng loại mới đế cấp, và điều đó cũng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Thú võ hồn càng cường đại, bản tính hoang dã trong người các ngươi càng trỗi dậy, lúc đấy các ngươi bị phản phệ bởi võ hồn mình, nhẹ thì bị thương còn không bỏ mạng, nhưng các ngươi yên tâm, nếu như linh hồn các ngươi đủ mạnh có thể áp chế được nó. Nghe đến đây một đệ tử ở vị trí hấp bồ đoàn mở miệng hỏi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như vậy chẳng phải khí võ hồn có nhiều lợi ích hơn sao? Dương Vân Sinh trưởng lão gật đầu nói tiếp, điểm lợi của khí võ hồn chính là không bị võ hồn phản phệ, nhưng mỗi một đại cảnh giới đều săn bắt một loại yêu thú cường đại để tiến cấp võ hồn, vì thế linh hồn phải đủ mạnh mới có thể hấp thu được. Đối với thú võ hồn không cần phải săn bắt quá nhiều yêu thú để lấy linh thai như khí võ hồn, chỉ cần đạt đến một đại cảnh giới thì tự khắc mở ra, đây chính là điểm lợi của thú võ hồn. Nhưng điểm bất lợi chết người của nó chính là bị võ hồn phản phệ, võ hồn càng cường đại thì mức độ phản phệ càng khủng khiếp, đau đớn không gì diễn tả được, vì thế cần phải có một linh hồn cường đại để chế ngự chúng, vì thế ta mới nói tầm quan trọng của việc tu luyện linh hồn, cho dù là tiến cấp khí võ hồn hay thú võ hồn, thậm chí luyện đan, chế tạo vũ khí, trận pháp, tiến cấp cảnh giới, tất cả đều cần có một linh hồn mạnh mẽ mới có thể làm được. Trưởng lão ngài có thể cho chúng ta biết một số thông tin về các thức tu luyện linh hồn được không? Một đệ tử khác lúc này cất giọng hỏi tiếp, thấy học trò năng động phát biểu như vậy, bất quá từ nãy đến giờ nói cũng nhiều, liền chỉ tay về phía Đồng Quân ra lệnh nói. Đồng Quân, ngươi là học trưởng ở đây, lên giải thích cho họ đi. Đồng Quân này nghe lão nói vậy trong lòng ngầm hiểu vị trưởng lão này đang cố ý cho hắn thể hiện chứng minh cho những kẻ ngu dốt kia biết ở đây ai mới là lão đại. Nếu chuyện này các ngươi vẫn chưa rõ, nhân tiện đây ta sẽ giải thích qua. Dù sao tu luyện linh hồn đối với luyện dược sư mà nói cũng là yếu tố quan trọng để có thể luyện ra được đan dược cao cấp. Linh hồn phổ thông, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, từ khai linh đến đại võ sư tu luyện đây là loại phổ thông nhất, bất kỳ ai cũng có thể tu luyện được. Chân hồn cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ở cấp bậc này linh hồn cường đại hơn rất nhiều, có thể áp chế thu phục được những thú võ hồn cấp bậc yêu linh, khiến bọn chúng không còn sức chống trả mà nguyện ý quy thuận làm võ hồn của chúng ta, đối với khí võ hồn càng dễ dàng tiến cấp hơn. Hải hồn cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ở cấp bậc này linh hồn có thể xem như một vũ khí tấn công, ngoài trị võ hồn yêu thú ra còn có thể tấn công linh hồn người khác. Du hồn cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cấp bậc này sức công kích của linh hồn vô cùng mạnh, cho dù bản thân có tu vi kém nhau nhưng nếu có linh hồn cấp bậc này chính là sát chiêu lấy mạng. Dương hồn cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cấp bậc này chỉ xuất hiện ở cấp bậc bán thánh trở lên, linh hồn chính à chân hỏa cực nóng, có thể dụng hỏa hồn này trực tiếp luyện đan mà không cần đến lửa, thậm chí đan dược tạo ra chắc chắn sẽ là cấp bậc hoàn mỹ. Đặc biệt ở cấp bậc võ thánh lúc này huyền khí chuyển hóa thành dạng rắn, hay còn gọi là thánh nguyên đan, linh hồn sẽ có thể dung nhập vào đây, cho nên ở cùng cấp bậc này cường giả sẽ không thể dùng công kích linh hồn tấn công được, có thể tùy ý trích xuất thánh nguyên đan ra khỏi cơ thể tìm một cơ thể mới đoạt xá để trùng sinh, nếu cơ thể bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ý chi hồn cảnh, không phân chia cấp bậc, tùy thuộc vào mức độ cảm ngộ chân ý trời đất mà có mức độ mạnh yếu với nhau, chỉ xuất hiện ở cấp bậc võ đế, lúc này linh hồn ngoài việc có thể trốn trong đế nguyên đan còn có thể tạo ra một lớp phòng thủ dày đặc bằng huyền khí bên ngoài để cho nguyên đan không bị người khác phá hủy, có xuất linh hồn ra cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định và cũng có thể trích xuất đế nguyên đan ra ngoài để tìm cơ thể mới đoạt xá trùng sinh nếu cơ thể bị phá hủy. Hóa thần chi hồn, cấp bậc võ thần tu luyện, ở cấp bậc này không có nhiều tư liệu nên ta không thể biết được, nhưng có thể tu luyện đến cấp bậc linh hồn đến trình độ này sẽ không tầm thường. Về phương diện kiến thức, tên tiểu tử này xứng đáng được gọi là lão đại ở đây, nhờ có hắn và lão già kia mà hôm nay hắn hiểu rõ hơn một số thông tin về võ hồn, linh hồn chính là thứ tu luyện nâng cao cảnh giới và nâng cấp võ hồn cũng như luyện đan. Vì bản thân không phải là nhân loại, chỉ có cái vỏ bọc ngoài giống nhân loại, có thể gộp với yêu thú cùng một loại nên sẽ không ảnh hưởng đến quy tắc thế giới này, nhưng bọn tạp tiểu tu thì khác, thứ hiện giờ chúng cần chính là tu luyện linh hồn, cách chương.